Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 12, góc truyện audio.com. Thế nhưng, tình hình đã phát triển vượt qua khống chế. Nếu đối phương là thủ phạm đứng phía sau màn nguyền rủa thời gian này, thì Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc liên hợp liệu có thể đối phó được? Hiện số ảnh đế tham gia vào bộ điện ảnh này không phải số ít a. Đột nhiên, Vũ Sóc cảm giác yết hầu có vị ngọt, một ngụm máu tươi nhất thời phun ra. Không trung bao quanh toàn khô lâu màu đen lúc này biến mất từng cái một. Diệp Tưởng kéo huyết tinh xiềng xích cũng bắt đầu dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Thân hình quỷ hồn kia trở nên vặn vẹo. Một đòn này làm Diệp Tưởng cảm thấy trái tim bỗng đập thật nhanh. Di Hoa, tránh ra, Diệp Tưởng đột nhiên xông lên kéo Vũ Sóc tránh đi. Tiếp đó, ở bảng đen phía sau lưng có một bàn tay thò ra. Thiếu chút nữa đã kéo Vũ Sóc lôi vào. Từ phía sau tấm bảng đen, vô số cánh tay từ bên trong thò ra. Diệp Tưởng nhớ lại cảnh tượng trong trailer của phòng học dị độ, vô số gương mặt quỷ dữ tợn hoàn toàn giống nhau như đúc từ bên trong thò ra. Lúc này, Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc đều ý thức được, chỉ sợ đây đều là đầu của ác linh kia. Đó là ác linh đến từ những không gian bất đồng. Nếu nói như vậy, kia chẳng phải tương đương biến thành một màn quỷ triều sao? Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc lập tức kéo Ngô Quảng Liệt chuẩn bị rút khỏi phòng học rồi tính tiếp. Nhưng toàn bộ cửa sổ cửa ra vào đều nhất là đóng kín. Trên cửa, cửa sổ, vách tường, vô số cánh tay, cùng vô số gương mặt đồng dạng từ bên trong vươn ra. Mà quỷ hồn bị huyết tinh xiềng xích khóa chặt đã biến mất không thấy. Diệp Tưởng căn bản không thương tổn được nó. Từ vô số thời không song song, quỷ hồn có thể xuất hiện vô số lần. Đối mặt với loại tình huống này, ảnh đế cũng khó có thể đối phó được. Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc liên thủ căn bản không thể chống lại. Phía sau Diệp Tưởng, lục đạo chuyển luân tái hiện. Một lần này chính là liều chết tìm đường sống. Lúc này, tất cả mọi người đều chú ý trận chiến này. Trong đó lo lắng nhất là Tích Kính. Những người khác bị kịch bản giới hạn, không thể tham dự, thế nhưng, Tích Kính lại là ngoại lệ. Lúc này nàng nhanh chóng hướng về phía phòng học chạy tới. Muốn trợ giúp cha mẹ, một đạo kim quang chợt lóe lên, một gương mặt từ vách tường chui ra lại rụt trở về. Nhưng làm như vậy, hiệu suất rất thấp, quỷ hồn vẫn như trước cuồn cuộn không ngừng tràn ra. Lúc này, Diệp Tưởng đã bắt đầu lực bất tòng tâm. Vé chuộc cái chết tiêu hao nhanh hơn dự tính, cơ hồ là phần thưởng vừa mới nhận được liền lập tức biến mất. Không những vậy còn khấu trừ cả vào phần cũ, một khi rơi vào cuộc chiến lâu dài, cung không đủ cầu, như vậy cũng rất nguy hiểm. Diệp Tưởng đối phó với quỷ triều coi như cũng có chút kinh nghiệm. Thế nhưng tình huống hiện tại lại cực kỳ khó giải quyết. Bây giờ hắn đã có Hạo Thiên kiếm, nhưng vẫn như trứng chọi đá. Nếu không luyện chế được thành công thanh kiếm này, không biết kết quả sẽ như thế nào. Mà Ngô Quảng Liệt lúc này sớm đã hôn mê, căn bản không có tác dụng. Vũ Sóc cắn chặt răng, gia tăng số lượng địa ngục trùng, thông qua tinh thần lực khống chế địa ngục trùng. Chung quy chuyện này cũng là sự tình cực kỳ gian nan. Hầu Tước lúc trước bởi vì thao túng quá nhiều địa ngục trùng mà suýt nữa chết đi. Nếu đổi là Ôn Vũ Phàm, thiên phú tinh thần cao đến kinh người, chắc chắn có thể làm tốt hơn. Đương nhiên, Vũ Sóc có thể trở thành trung cấp linh môi tinh thần lực cũng không phải yếu kém. Chỉ là giờ phút này thao túng rất nhiều địa ngục trùng. So với xúc phát linh môi để khu quỷ trước kia, còn càng thêm gian nan. Này địa ngục trùng là đòn sát thủ duy nhất của nàng. Thủ đoạn khác dùng để ứng đối với quỷ triều hiệu quả đều không bằng. Bất đắc dĩ, chỉ có thể cố gắng, mà vé chuộc cái chết vẫn đang không ngừng hạ xuống. Thời điểm mỗi khi bức lui quỷ hồn, lại tiêu hao nhiều hơn. Bởi vậy, tình huống của nàng đã trở nên tương đối quẫn bách. Lục đạo chuyển luân dừng chuyển động. Diệp Tưởng tiến vào hình thức địa ngục đạo. Diệp Tưởng, hai mắt trở nên tinh hồng. Cả người cũng tản mát ra âm khí u ám. Từng đợt âm khí kia phát ra. Kết quả tay và đầu của bao nhiêu quỷ hồn trên vách tường đều nhanh chóng hóa thành bạch cốt. Nếu đổi là quỷ hồn bình thường, hình thức địa ngục đạo có thể đem toàn bộ quỷ hồn đưa vào A Tị địa ngục. Nhưng, đây là căn nguyên ác linh nguyền rủa thời gian, không cách nào làm được điều này. Đương nhiên, Diệp Tưởng vẫn chưa hoàn toàn xuất hết trưởng khống lục đạo, nhưng đủ để xứng với sinh tử luân hồi chi lực. Nói đến hệ thống lục đạo thuộc về Phật môn, Diệp Tưởng trước mắt dù sao cũng chỉ là mới bước vào con đường đạo môn. Đem hai thứ dung hợp, tuyệt đối không phải chuyện dễ. Hình thức địa ngục đạo khiến sự tiêu hao vé chuộc cái chết của Diệp Tưởng ngày càng lớn. Vũ Sóc cũng là đang cố gắng chống đỡ. Bất quá, đợt quỷ triều này cuối cùng cũng tạm thời kết thúc. Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc ghé vào cái bàn bên cạnh, thở hổn hển, hiện tại vé chuộc cái chết đã không còn nhiều. Chúng ta sẽ không chết ở đây, phải không? Vũ Sóc thỉnh thoảng nhìn vách tường cùng cửa sổ chung quanh. Tuyệt sẽ không chết tại đây. Diệp Tưởng nhìn Vũ Sóc, nếu không phải đang quay phim, hắn nhất định sẽ đem ôm nàng vào lòng. Đối với hắn, Vũ Sóc đã là người không thể thay thế trên thế gian này. Càng bước sâu vào thế giới địa ngục, ngoại trừ Tích Kính ra, nàng là điểm tựa lớn nhất hắn dựa vào. Cũng bởi vì hắn có người cần phải bảo vệ, nên hắn mới có dũng khí chiến đấu tiếp. Có khỏe không? Diệp Tưởng nhìn Vũ Sóc, cuối cùng, dùng phong cách ngôn từ của Kim Thư Đông hỏi những lời này. Ta không sao, Vũ Sóc lộ ra một nụ cười. Diệp Tưởng vươn tay, muốn vuốt ve má Vũ Sóc. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay tràn đầy máu tươi từ phía sau Vũ Sóc vươn ra. Đem tay Diệp Tưởng một phen giữ chặt, Diệp Tưởng phản ứng mau kinh người. Hắn nhanh chóng kéo Vũ Sóc ra, lập tức trực tiếp rút ra Hạo Thiên kiếm. Kim quang lòe lòe, đâm thẳng tới, nhưng mà thanh kiếm kia lại vỏn vẹn đâm trúng một cái bóng. Người đến cùng, là ai, là ai? Diệp Tưởng bắt đầu ý thức được. Cái bóng trắng này chỉ sợ, là ác linh do một người nào đó chết đi biến thành. Hắn trở thành căn nguyên nguyền rủa thời gian, thường xuyên đi lại giữa quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Kỳ thật tương lai có thể thay đổi, nhưng Tích Kính xuyên việt bao nhiêu lần vẫn đều thất bại. Chính là vì sự tồn tại của bóng trắng này, không biết vì sao ác linh không nhìn thấy chân diện mục này lại muốn ngăn cản lịch sử thay đổi. Khiến Ngô Quảng Liệt phải xây dựng trường trung học Quảng Nguyệt. Nói cách khác, hắn là căn nguyên ngăn cản hết thảy. Tất cả mọi thứ vốn dĩ đều có thể thay đổi. Con quỷ này vẫn luôn ngăn cản sự thay đổi. Chỉ sợ chính là vì, một khi thay đổi, chính hắn sẽ không được sinh ra. Nếu lịch sử trệch khỏi quỹ đạo vốn có, hắn sẽ biến mất. Như vậy, con quỷ này, là ai? Chỉ sợ. Từ khi trường trung học Quảng Nguyệt được xây dựng đến nay, là một học sinh nào đó chết đi. Hắn nhớ tới Lý Vĩnh Quân, là một học sinh nào đó đã chết tại thời đại của Lý Vĩnh Quân. Có lẽ, là một người nào đó đến từ hiện tại, hoặc là tương lai, có lẽ, tóm lại, khả năng thật sự quá nhiều. Vô luận là cái nào cũng được, chỉ cần tìm ra căn nguyên là có thể đoạn tuyệt sự tồn tại của quỷ tôn. Đây mới là con đường sinh tồn của bộ phim kinh dị này. Thu lại Hạo Thiên kiếm, Diệp Tưởng nhìn về phía Vũ Sóc, chuyện được copy tại truyệncv.com, trước người nàng lúc này có vô số những cây đinh màu đen đang trôi nổi. Vì thời chuẩn bị đâm ra, ngươi, không có việc gì chứ? Không có việc gì, Vũ Sóc một chút cũng không lộ ra thần sắc hoảng sợ. Sau lưng có quỷ xuất hiện. Từ khi diễn phim kinh dị tới nay nàng gặp phải chưa đến 100 lần cũng phải mấy chục lần. Huống chi nàng là linh môi, loại tình huống như thế gặp phải so với người bình thường còn nhiều hơn. Chẳng qua, nay thể chất trung cấp linh môi của nàng, nửa điểm tác dụng cũng chẳng còn. Điểm này, thật sự đáng tiếc, vậy là tốt rồi, xem Vũ Sóc không có việc gì. Diệp Tưởng rốt cục cảm thấy yên tâm. Mà hắn cẩn thận nhớ lại bàn tay vừa rồi. Bàn tay kia ống tay áo cùng với bất cứ những cánh tay vươn ra trước đây đều có điểm khác biệt. Hầu hết ống tay áo của mấy cánh tay kia đều cực kỳ rách nát. Nhưng vừa rồi, lại cực kỳ sạch sẽ. Chỉ là, trên tay có dính chút máu mà thôi. Diệp Tưởng nhìn máu dính trên tay mình. Con quỷ kia, đến cùng là ai? vì cái gì nhất định phải giữ sự luân chuyển thời gian vĩnh hằng? Tại sao lại giết chết nhiều người như vậy? Hơn nữa, đem sự tồn tại của bọn họ xóa bỏ hoàn toàn. Vì cái gì? Hơn nữa, thời điểm hắn bị cánh tay kia bắt lấy, hắn có một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Kia chỉ sợ, quỷ hồn kia, chỉ sợ vừa mới chết không lâu. Đó là một loại, bao hàm một chút tình cảm nhân tính. Chuyện được đăng tại truyenncvcom, nói cho cùng. Trước khi quỷ hồn kia chết đi, chung quy cũng là một nhân loại. Như vậy, người này, là ai? Chưa xong còn tiếp, cách chương.